Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, Chu Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1917 chương Chu Lâm Phong. Canh 3, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Trong trường hợp đó lúc này, có vài vị cường giả nhân vật ánh mắt cũng không có chú ý Mộng Tình, mà là Lâm Phong. Nhất là Tông Khuyết cùng với Liễu Ngạn, ánh mắt của bọn họ dừng ở Lâm Phong, nhức đầu gắt gao nhíu lại, phi thường không rõ ràng, này nhân bọn họ hình như có quá gặp mặt một lần. Nhưng là, này rõ ràng cũng không phải người nọ hẳn là tại Tiên Quốc thí luyện địa mới đúng, hoặc là tại Minh Giới, hơn nữa hai người khí chất cũng bất đồng. Người nọ khí chất so sánh người này đáng sợ hơn nhiều. Có thể mượn minh giới cường giả tử vong lực lượng, cặp mắt kia đều tràn ngập tử vong hơi thở, phảng phất liếc mắt nhìn là có thể yếu nhân tánh mạng. Này đến cùng phải hay không một người? Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn bọn họ trong lòng thầm suy nghĩ như thế. Vô Phương xác định, Hầu Thanh Lâm ánh mắt hướng tới na, nọ. Trách mắng Mộng Tình là người nhìn lại, đồng tử lạnh lùng, nói, Nguyệt Môn cùng Thiên Đài việc, lại có liên quan gì tới ngươi? Láo xược, một tiếng từ Thạch Hạo Thiên trong miệng phun ra, chấn đắc hư không đều là run lên, đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ ông ông tác hưởng, láo xược hai chữ không ngừng lượn lờ bên tai màng trong. Cơ môn Thạch Hạo Thiên. Phong Vương Thiên bảng bài danh thứ tư chỗ ngồi, một thân thực lực kinh khủng chí cực, cơ môn đệ nhị cường giả nhân vật, hắn tự mình tọa trấn nơi này, chấp trưởng Nguyệt Môn một trận chiến này. Đám người nhìn Thạch Hạo Thiên, trong lòng ám rét lạnh, Thạch Hạo Thiên thực lực phi thường đáng sợ. Phong Vương Thiên bảng bài danh thứ tư chỗ ngồi, ý nghĩa là Chiến Vương Học viện võ hoàng cảnh người thứ tư. Hắn uy năng có thể nghĩ, nếu Nguyệt Môn chơi đùa không dậy nổi, hà tất còn muốn đến ứng chiến, tự rước lấy nhục. Lúc này, Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, chỉ thấy thân hình của hắn lóe ra, lại hướng tới Mộng Tình trận chiến ấy đài thổi đi. Sau một lát, phủ xuống Mộng Tình trên chiến đài, giờ khắc này, Cơ Vô Ưu khí thế trên người mênh mông xuất ra. Cuồn cuộn hướng tới Lâm Phong càn quét mà đi, lạnh như băng phun ra hai chữ, Lâm Phong, đông, Cơ Vô Ưu một bước bước ra, lao thẳng tới Lâm Phong mà đi, thanh long quầng sáng quấn quanh quanh thân, long đuổi đi bổ ra một cái cổ lỗ, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới, đồng thời còn có một luồng đáng sợ sụp đổ diệt lực lượng tràn ngập trong đó. Mộng Tình đôi mắt bỗng nhiên chuyển quá, trong lúc đó một luồng đông lại thiên địa lực lượng lượng cường thế đập ra. Chỉ thấy Mộng Tình bàn tay run lên, nhất thời thanh long cổ đạo bị đóng kết ở, sụp đổ diệt lực lượng phảng phất đều bị gắt gao trói buộc. Đồng thời Mộng Tình thân thể ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tùy bay xuống bông tuyết một đạo xuất hiện. Mờ ảo trường ấn trong lúc đó thoải mái xuất ra. Trong khoảnh khắc Cơ Vô Ưu chỉ cảm thấy thân thể bị được một luồng kỳ diệu lực phong bế, muốn đem hắn đông lạnh, không ngừng cuồng mãnh bổ ra một đạo trưởng lực, rồng ngâm cuồn cuộn, sụp đổ diệt lực phóng thích đến mức tận cùng. Thanh long điên cuồng gào thét, Mộng Tình bàn tay xẹt qua. Trên người của nàng dĩ nhiên phóng xuất ra một luồng kinh khủng tiên vương khí tức. Cả người trên người đều phảng phất khoác nhất tầng thánh khiết tiên linh quang huy. Giờ khắc này nàng càng giống là cao cao tại thượng tiên tử nữ thần. Bạch tiên tử tuyệt đối có mạnh mẽ thể chất, rất có thể là một loại vương thể. Mọi người thấy đến na, nọ, thánh khiết tiên linh quang huy. Chỉ cảm thấy Mộng Tình cả người phảng phất nhất tôn nữ tiên vương loại. Dưới thần nữ phàm, đông, Cơ Vô Ưu oanh ra lực lượng toàn bộ hóa thành bông tuyết toái phiến. Đồng thời thân thể của hắn bị, được, đẩy lui ra, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tức giận ngập trời. 3 năm sau hôm nay, hắn tựa hồ vượt qua bất quá một vị nữ tử. Như vậy nữ tử, không biết như thế nào nhân vật tài năng trở thành nam nhân. Trong lòng mọi người ám rét lạnh, thiên phú trác tuyệt, như là thần nữ tiên vương, xinh đẹp không thể khinh nhờn. Mặc dù Cơ Vô Ưu ở trước mặt hắn cũng muốn xấu hổ hình quý. Lâm Phong, Hoán đánh một trận đài, Nguyệt Môn cùng Thiên Đài chiến đấu. Còn chưa xong, Cơ Vô Ưu ánh mắt chuyển quá, rơi tại Lâm Phong trên người. Lạnh như băng nói, vẫn chưa xong. Lâm Phong cười lạnh, ngươi muốn vậy sao chiến? Người người chiến, hay là quần chiến? Ngoặc kép, còn thừa lại là người. Quần chiến, Cơ Vô Ưu lạnh lùng đáp lại. Hảo, na, nọ, liền quần chiến, Lâm Phong cười lạnh nói. Dứt lời, ánh mắt của hắn hướng tới bên cạnh Mộng Tình nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Mộng Tình cũng nhìn hắn. Cặp kia lạnh lùng như tuyết mắt đẹp rốt cục lộ ra một mảnh sáng lạn vui vẻ. Phảng phất muốn đem na, nọ, trong hư không phiêu đáng bông tuyết đều phải hòa tan rơi rụng. Lâm Phong chậm rãi hướng phía trước, hướng về Mộng Tình đi tới. Lần trước đi trước tiểu thế giới lúc sau này, hắn cũng không tăng đi cổ giới nhìn Mộng Tình, là vì hắn sợ đã quấy dày đến Mộng Tình tu luyện. Cổ giới tộc nếu đáp ứng rồi bồi dưỡng Mộng Tình, tự nhiên sẽ hết sức. Mà bọn họ tựa hồ đích xác không để cho Lâm Phong thất vọng rồi. Tuyết tộc tiên vương thể Mộng Tình vốn là có như thế phi phàm thiên phú. Trải qua cổ giới tộc rèn luyện, có thực lực hôm nay, thực cũng đã Lâm Phong cảm thấy vui mừng. Ân, mọi người thấy đến Lâm Phong đi hướng Mộng Tình không khỏi thần sắc hơi chậm lại. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Mộng Tình con mắt. Đẹp quá, na, nọ, một mảnh nụ cười, rung động lòng người, bất quá lại phảng phất chỉ thuộc về Lâm Phong. Tại Lâm Phong không có xuất hiện lúc sau này, nàng chưa bao giờ lộ ra quá như vậy nụ cười, vẫn luôn là lạnh như băng. Lâm Phong đi tới Mộng Tình bên người, tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, hai tay vỗ về Mộng Tình hai vai. Lập tức dùng đầu óc đụng đụng Mộng Tình cái chán. Mà na, nọ, bạch y tiên tử, dĩ nhiên dịu ngoan vô cùng. Không có bất kỳ phản kháng. Điều này làm cho đầu của bọn hắn oanh một tiếng nổ tung. Chỉ cảm thấy có chút đường ngắn. Bọn họ này mới ý thức tới. Bọn họ không để ý đến một cái. Người, mấu chốt vấn đề, Mộng Tình. Tại sao lại xuất hiện ở thiên đài cùng Nguyệt Môn chiến đấu trên chiến đài? Chỉ thấy Lâm Phong trong óc từ Mộng Tình cái chán rời đi ra. Lập tức nắm tay nàng. Mỉm cười nói. Nhà đầu ngốc. Vậy sao muốn tới cũng không nhượng lang tà trước tiên cùng ta nói một tiếng. Làm ta đi tiếp ngươi. Nếu Mộng Tình có thể tìm được chiến vương học viện ra. Rất hiển nhiên là lang tà nguyên nhân. Lang tà vẫn là biết chính mình tại chiến vương học viện trong đó. Ta sợ hội sẽ đã quấy dày đến ngươi. Liền trực tiếp đã tới. Mộng Tình ôn nhu nói. Khiến cho mọi người đầu óc có chút mộng. Tựa hồ này mới ý thức tới cái gì. Lâm Phong trắng Mộng Tình liếc. Lập tức nắm tay nàng hướng tới mặt khác một tòa đài chiến đấu đạp đi. Nhìn ngốc trệ Cơ Vô Ưu nói. Không phải muốn quần chiến sao? Lo lắng làm chi? Ngoặc kép, Cơ Vô Ưu sắc mặt xanh mét. Lạnh lùng nói, người này xem như thỉnh ngoại nhân ra tay giúp đỡ sao? Ngoặc kép, ngoại nhân, Lâm Phong lãnh mang đảo qua. Đối với Cơ Vô Ưu nói, Cơ Vô Ưu, ngươi nói thê tử của ta. Hắn là ngoại nhân, chẳng lẽ người Cơ gia là người thê tử không phải người Cơ gia? Ngoặc kép, vợ hắn, mọi người thần sắc ngưng tụ, bạch y tiên tử, na, nọ, có thể đánh bại Cơ Vô Ưu thần nữ tiên vương, đúng là vừa rồi đánh bại Cơ Vô Ưu là người Lâm Phong thê tử. Điều này làm cho đám người cảm giác có chút hí kịch tính. Vũ Văn Tĩnh sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong cùng Mộng Tình. Đó là Lâm Phong thê tử, nàng cùng Cơ Vô Ưu hai người đã từng bị được Lâm Phong nhục nhã, 3 năm sau hôm nay cũng đều thua ở thê tử của hắn trong tay. Điều này làm cho nàng cảm giác được nhất trận bi ai. Tiên quốc thí luyện địa, Lâm Phong và 3 người thân ảnh gào thét. Giờ phút này bọn họ đã trải qua, thoát khỏi những này cường giả. Hư không dạo bước, Lâm Phong trong mắt lạnh lùng, tử vong ý giờ phút này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chiếm lấy chính là nụ cười thản nhiên, rất ấm áp. Thì cách vài năm, rốt cục lại gặp được Mộng Tình, hắn làm sao có thể không hài lòng. Lâm Phong, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Ngao Hư thấy Lâm Phong trong đôi mắt vui vẻ, cảm giác có chút không bình thường, không khỏi hỏi một tiếng. Kiếm đuôi mù cặp kia nhìn không thấy đôi mắt như trước là phong ba không sợ hãi, không có bất kỳ thần thái, tự nhiên là cao hứng việc. Lâm Phong mỉm cười nói, tâm tình của hắn cùng thân ngoại hóa thân đầu mối kỳ thực là lẫn nhau cảm ứng được đến. Lúc này hắn thân ngoại hóa thân trong đôi mắt cũng đồng dạng lộ ra sáng lạn sạch sẽ nụ cười, bất quá quét về phía Cơ Vô Ưu ánh mắt của bọn họ lại có chút lạnh lùng. Lúc này có chút cao hứng Lâm Phong thân ngoại hóa thân cũng không chú ý tới Thạch Hạo Thiên thân ảnh tới Tông Khuyết cùng với Liễu Ngạn bên người, thấp giọng nói, các ngươi hẳn là cũng phát hiện đi. Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn mỉm cười, bọn họ tự nhiên minh bạch Thạch Hạo Thiên chỉ chính là Lâm Phong. Có lẽ không phải một người đâu này. Tông Khuyết thấp giọng nói, vô luận là cùng không phải, kết quả đều nhất dạng. Thạch Hạo Thiên lạnh lùng nói, khiến cho Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn lộ ra một mảnh ý vị thâm trường vui vẻ. Lập tức Liễu Ngạn nói, này cùng chúng ta có khả năng không có vấn đề gì. Thạch Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh, đối với Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn truyền âm một tiếng, chỉ thấy hai người thần sắc lóe ra, tựa hồ đang cùng đối phương tiến hành giao lưu. Rõ ràng có thể thấy Tông Khuyết cùng Liễu Ngạn đều là hơi chậm lại. Lập tức Tông Khuyết thần sắc phát lạnh, khẽ gật đầu. Trên chiến đài, Nguyệt Môn cùng Thiên Đài cường giả đã trải qua hội tụ, hai cổ kinh khủng bức nhân khí thế điên cuồng hướng tới đối phương thổi quét mà đi. Tuy nhiên vào thời khắc này, chỉ thấy hư không trong đó một luồng cường thịnh uy áp trong lúc đó từ vòm trời thoải mái mà xuống. Rõ ràng chính là Tông Khuyết. Lâm Phong dương mắt lên nhìn, hướng tới Tông Khuyết nhìn lại, trong đôi mắt giống như lộ ra một mảnh nghi hoặc ý. Ngươi, xuất ra. Tông Khuyết ngón tay chỉ hướng Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lập tức thân thể chậm rãi bay lên không, lạnh lùng nói, chuyện gì, ngoặc kép, hiệp trợ người khác, mạt sát ta Chiến Vương Học Viện là người đáng giết. Tông Khuyết trong lúc đó chợt quát một tiếng, chỉ thấy hắn bàn tay run lên, nhất thời một luồng kinh khủng lực lượng phủ xuống Lâm Phong trên người. Trong khoảnh khắc Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể bị được một cổ đáng sợ đại địa lực lượng gắt gao trói buộc như thế, không khỏi sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, người cố ý can thiệp Nguyệt Môn cùng Thiên Đài cuộc chiến, ngoặc kép, chết cũng không hối cải. Sát, Tông Khuyết chợt quát một tiếng, bàn tay mãnh liệt run lên, nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy ngực bị được một luồng kinh khủng trầm trọng lực lượng đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, khí thế trên người điên cuồng nở rộ, đem vẻ này trầm trọng áp lực hóa giải rơi rụng, thân thể bạo thối. Này chợt hiện một màn khiến cho thiên đài mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Môn, các ngươi vô sỉ. Hầu Thanh Lâm ánh mắt hướng tới hư không trong đó Thạch Hạo Thiên nhìn lại. Lại thấy Thạch Hạo Thiên lạnh như băng nói, Thiên Đài cùng Nguyệt Môn cuộc chiến, khai chiến đi. Tiếng nói vừa ra, nhất thời Nguyệt Môn cường giả động thủ, một luồng mênh mông lực áp bách lượng thổi quét xuất ra. Mộng Tình thân thể phóng lên cao, lao thẳng tới Lâm Phong phương hướng mà lại. Tuy nhiên trong lúc đó Thanh Long quang rít gào oanh kích mà đến. Rõ ràng đúng là Cơ Vô Ưu đem nàng chặn lại. Tông Khuyết từng bước hướng tới Lâm Phong đạp ra. Vẻ này mênh mông trầm trọng lực lượng muốn cho Lâm Phong hít thở không thông. Thần hồn giống giận, Lâm Phong chỉ thấy một tòa thật lớn vô cùng thần hồn cổ trung hướng tới hắn oanh kích mà đến. Cảnh này khiến hắn sắc mặt tái nhợt. Hắn chính là một khối thân ngoại hóa thân. Hơn nữa còn là Lâm Phong hơn 2 năm trước kia thân ngoại hóa thân. Mặc dù cùng với Lâm Phong bổn tôn thực lực tiến bộ hắn cũng có tiến bộ không ít. Tuy nhiên đối mặt Tông Khuyết này Phong Vương Thiên Bảng trước vài nhân vật. Như trước cảm giác nhất trận vô lực, nhất là đối mặt với đối phương thần hồn công kích lúc sau này càng phải như vậy. Đông, tiếng chuông cuồn cuộn. Lâm Phong thân thể mãnh liệt rung chuyển lên, chỉ cảm thấy thân thể muốn tan tác tán đi. Hắn biết đối phương là cần phải chu hắn. Nhị sư huynh, một trận chiến này hủy bỏ. Lâm Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Tiếng chuông lần thứ 2 vang lên, khiến cho trong đầu của hắn phảng phất muốn vỡ ra. Không có đứng sinh tử khế, Tông Khuyết dám chu Lâm Phong. Mà ngay cả đang xem cuộc chiến đám người cũng là nhất trận ngạc nhiên. Tông Khuyết thuyết Lâm Phong đáng giết rốt cuộc là ý gì? Tuy nói Tông Khuyết là Phong Vương trên thiên bảng đặc quyền nhân vật. Nhưng nếu là chu sát Lâm Phong, hắn như thế nào dốc lòng cầu học viện thông báo? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.